Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, bí ẩn. Đường Huyền Minh vốn là cho rằng phải có một trận chiến đấu. Không có nghĩ đến cái này khuôn mặt phổ thông thanh niên tốt như vậy nói chuyện. Tựa hồ không có đại chiến một trận dự định, hắn vốn là không có tính toán đến một trận đại chiến. Vì vậy Bình Hòa nói, ta muốn biết truyền thừa khắc đá cụ thể tin tức. Thật đơn giản một câu lại làm cho Mặc Tâm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn muốn hiểu truyền thừa khắc đá. Hắn còn tại nghĩ hoàng cảnh giới. Tu vi của hắn cấp độ so ta còn muốn cao. Cái này sao có thể? Chưa nghe nói qua khoảng thời gian này nhân tộc cương vực bên trong bộc phát đại chiến a. Muốn tu hành nghĩ hoàng pháp sau tam trọng, tất nhiên muốn cùng yêu tộc bên trong huyết mạch nhất là cường đại chủng tộc giao phong. Sau tam trọng cảnh giới hắn rất rõ ràng, nhai tí, kim xí đại bằng, nghĩ hoàng, bất kỳ một cái nào chủng tộc đều không phải dễ đối phó. Nhai tí đại biểu cho rồng sinh 9 con, kia là long tộc trực hệ huyết mạch, mặc dù bởi vì mẫu hệ thân phận, huyết mạch không có khả năng như là chân long giống nhau cường đại. Rất bất luận cái gì cùng long tộc có quan hệ hung thú đều không phải dễ đối phó. Chứ đừng nói chi là loại này trực hệ hậu đại. Hắn đạt được thao thiết huyết mạch cũng không biết hao tốn bao nhiêu công phu. Trong tộc thậm chí có một vị lão tổ bị trọng thương. Tại trưởng thành thao thiết thiên phú thần thông thôn thiên thực địa phía dưới kém chút tử vong. Lúc ấy như thế chiến đấu để nhân tộc nửa cái Tây Bộ đều oanh động, đã dẫn phát vô số nghị luận. Nhân tộc cường đại thế gia, thậm chí ngay cả hoàng tộc đều có người xuất động điều tra tình huống cụ thể, mà có người nắm giữ càng cường đại huyết mạch. Như thế chiến đấu tuyệt đối có thể kinh động cả cái nhân tộc, không có khả năng vô thanh vô tức liền hoàn thành. Bất luận cái gì huyết mạch cùng ta ở vào sàn sàn với nhau nhân vật ta đều gặp. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một người như vậy? Mặc Tâm trong lòng có vô số suy đoán, nhưng đều kiềm chế xuống tới. Nạc, cho ngươi, trong ngực móc móc, đem một bản thật mỏng sổ ném cho Đường Huyền Minh. Mặc Tâm quay người muốn đi. Hắn quyết định muốn phát động gia tộc thế lực hào hào tra một chút cái này một cái thân mặc gia thú. Nhân vật ranh giới cuối cùng, nếu là cấp cao nhất huyết mạch, tại truyền thừa khắc đá bí cảnh bên trong gặp nhau, tuyệt đối trốn không thoát tốt. Xem ra lần này sẽ còn ra rất nhiều vấn đề. Ngươi còn muốn làm cái gì? Mặc Tâm bước ra hai bước, phát hiện Đường Huyền Minh như bóng với hình. Kia bản sách nhỏ bị hắn nắm trong tay, nhưng nhân vật thần bí này tựa hồ còn có mục đích khác. Là gia tộc đối thủ một mất một còn sao? Hắn nhận ra thân phận của ta. Mặc Tâm trong lòng một bẩm, thân phận của hắn là trọng yếu cơ mật, hiện tại vẫn tại bảo mật bên trong. Hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi có người phát hiện thân phận của hắn. Trong gia tộc xuất hiện nội ứng sao? Đường Huyền Minh ý cười dịu dàng đứng tại Mặc Tâm phía trước. Nhìn thấy Mặc Tâm sắc mặt khó coi, chủ động lui về sau hai bước, biểu thị tự thân không có uy hiếp, đem tay phải cầm trong tay sổ giơ lên, có ý riêng mà nói, ta muốn biết cũng không phải quyển sách nhỏ này bên trong mọi người đều biết đồ vật. Ta muốn biết một chút càng thêm bí ẩn liên quan tới truyền thừa khắc đá bí mật. Mặc Tâm do dự, không có trả lời, như cũ tại suy đoán trước mặt nhân vật thần bí này thân phận. Có thể nắm giữ đỉnh tiêm huyết mạch nhân vật, tuyệt đối là tới từ đại gia tộc. Hắn là cái kia một cái gia tộc truyền nhân, mà Đường Huyền Minh nhìn thấy thanh niên trước mặt tại do dự. Lấy vì người này vật tự kiềm chế thực lực cao tuyệt muốn phản kháng. Kia là Đường Huyền Minh không hy vọng nhìn thấy. Một khi đánh nhau, rất nhiều hắn muốn biết đồ vật liền không như vậy dễ dàng có thể hỏi ra tới. Dù sao thế cục một khi đối với đứng lên, hai người trên mặt đều sẽ rất khó coi. Vì vậy, hắn loáng thoáng trực tiếp toát ra một tia cường đại khí huyết. Lực lượng kinh khủng, để Mặc Tâm trong lòng một bầm. Cỗ lực lượng kia rõ ràng không có vượt qua hắn, vẻn vẹn lộ ra một tia, nhưng là tự nhiên mà vậy mang theo một tia cao quý khí tức. Để hắn tại cỗ khí tức kia hạ nhịn không được có loại thần phục cảm giác. Kia là trời sinh huyết mạch áp chế. Cho dù trước mặt vị kia nhân vật thần bí đã ẩn giấu đi huyết mạch lai lịch, nhưng cao đẳng huyết mạch áp chế là trời sinh, nhưng lựa chọn tu hành Nghĩ Hoàng Pháp về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể như vậy, tuyệt đối là đến từ cực kỳ cường đại thế gia, hoặc là ẩn thế gia tộc. Huyết mạch năng lực mặc dù đã ẩn tàng, không có cách nào trực tiếp tìm kiếm đến lịch, nhưng loại kia trời sinh áp chế không làm được giả. Tại cỗ này huyết mạch trước mặt, ta thậm chí đang run rẩy. Nghĩ Hoàng bát trọng cũng không thể có cường đại như vậy áp lực. Là tu hành đến cuối cùng nhất trọng tuyệt đại nhân vật. Thời đại này làm sao sẽ có dạng này quái vật? Trong hoàng cung tựa hồ cũng chưa nghe nói qua có dạng này quái vật. Mặc Tâm điên cuồng suy đoán Đường Huyền Minh lai lịch. Để hắn vắt hết vắt óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra được. Hắn vì sao lại sẽ hỏi ta tin tức như vậy? Ta là tới tự đỉnh tiêm thế gia hoặc là một chút ẩn thế môn phái lời nói. Những tin tức này khẳng định sẽ có sư môn trưởng bối thông chi. Vân Mộng Thành quan hệ nhân vương truyền thừa không phải cái gì bí mật. Tại đỉnh tiêm thế gia bên trong có thể nói là mọi người đều biết. Hắn tại sao phải hỏi như vậy? Là tê liệt ta sao? Vô số nghi vấn ở trong lòng bồi hồi. Đường Huyền Minh nhìn thanh niên trước mặt thật lâu không có trả lời. Tưởng rằng cho ra áp lực không đủ. Không khỏi lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Cả người sát khí tăng vọt. Tại đại hoang bên trong giết hung thú không nhiều. Nhưng ở tần thời Minh Nguyệt đại tống thế giới bên trong, hắn giết người cộng lại cũng vượt qua vạn người. Sát khí là thực sự nặng. Mặc Tâm hầu kết trên dưới cút động một cái, nuốt ngụm nước miếng, trong đầu đủ loại suy nghĩ bị cái này một đạo sát khí xông bay. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng ngữ khí đã nhu hòa một chút. Ngươi muốn biết một thứ gì? Ta muốn biết vì sao lại có nhiều nhân vật như vậy đi vào Vân Mộng Thành. Không phải bất kỳ một cái nào thành trì đều nắm giữ truyền thừa khắc đá sao? Đó là bởi vì Vân Mộng Thành truyền thừa khắc đá có chút đặc thù. À, có cái gì đặc thù? Đường Huyền Minh có chút hiếu kỳ. Mặc Tâm đánh giá cẩn thận một chút trước mặt thanh niên thần bí. Thấy vị này thanh niên thần bí biểu lộ ra hiếu kỳ tựa hồ là thật. Không có làm bộ, không khỏi nhíu mày. Diễn kỹ còn rất tốt. Nhưng khi hắn phát hiện thanh niên trước mặt lông mày nhỏ bé cau lại, tựa hồ có chút bất mãn, bên người vờn quanh sát khí đột nhiên tăng thêm về sau. Vội vàng nói, truyền ngôn Vân Mộng Thành truyền thừa khắc đá lưu có nhân vương giải thiên sầu chân chính truyền. Thừa, chân chính truyền thừa, trước mặt thần minh thanh niên lặp lại một câu, Mặc Tâm lo lắng gặp được đột nhiên xuất hiện công kích. Tỉ mỉ giải thích nói, nhân vương giải thiên sầu truyền thừa. Trên danh nghĩa từng cái bộ lạc đều có, nhưng trên thực tế sớm có người phát hiện, đây chẳng qua là cấp thấp phương diện điểm tinh pháp, tu hành đến đỉnh phong cũng chỉ có thể cùng trưởng thành kim xí đại bằng tương đương. Thành niên kim xí đại bằng, đây cũng là trong truyền thuyết thần thú, có chiến lược như vậy còn không hài lòng sao? Chân chính điểm tinh pháp môn phải có bao nhiêu mạnh? Đường Huyền Minh trong lòng sợ hãi thán phục, mà nhân vương đã từng cùng một đầu đỉnh phong Nghĩ Hoàng đại chiến. Không rơi vào thế hạ phong, vẻn vẹn lấy hiện tại biểu hiện ra, điểm tinh pháp rõ ràng không đủ mạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN